Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chuỗi bài vấn đáp Phật Pháp ha, kỳ thứ 43 rồi. Quý Phật tử gửi câu hỏi thì về fanpage Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc, hoặc là về email giác lệ hiếu amoc@gmail.com, buwangtemple@gmail.com. Một lần nữa đó là tri ân quý thầy Sư Huynh, quý sư cô đồng học để rất là hỗ trợ còn trong việc mà trả lời cái câu hỏi về Phật Pháp với quý Phật tử. Tại vì kinh điển thì nó có rất là nhiều căn cứ trên kinh điển để trả lời, là một việc cũng không phải dễ dàng, tại vì không phải lúc nào mình cũng nhớ hết được tất cả các bài kinh đó quý vị. Nên là sư cô nhận được sự trợ giúp rất là nhiều từ quý thầy, quý sư cô xung quanh. Quý Phật tử được trả lời vấn đáp cũng thấy rất là tri ân quý thầy quý sư cô đó ha. Hôm nay mình có rất là nhiều câu hỏi tương đối là khó, dài và hay. Mình sẽ lần lượt trả lời. Còn quý Phật tử nào mà comment, tức là bình luận trong các cái bài livestream pháp thoại á, thì có nhiều khi comment nhiều quá đó là bên truyền thông không có lọc ra hết được, nên quý Phật tử chú ý ha. Hay nữa là quý Phật tử hỏi lịch giảng pháp thoại của sư cô như thế nào, thì mình vẫn duy trì 2 năm nay rồi là học giáo lý hàng tuần chủ nhật vào lúc 2 giờ chiều cho tới 3 giờ chiều giờ Hàn Quốc, nghĩa là 12 giờ trưa cho tới 1 giờ chiều giờ Việt Nam. Đó là trực tiếp luôn trên Zoom, trên Facebook, và mình livestream trực tiếp. Còn lại những bài vấn đáp Phật Pháp hoặc những bài mà sư cô giảng không phải vào chủ nhật thì được livestream lại vào thứ ba và thứ sáu hàng tuần vào lúc 8 giờ tối giờ Hàn Quốc, nghĩa là 6 giờ tối giờ Việt Nam ha, 6 giờ chiều giờ Việt Nam. Còn lại trên kênh YouTube, cô khuyến khích quý Phật tử đăng ký kênh YouTube, lý do là tất cả các pháp thoại của sư cô đều đăng tải trên kênh YouTube, thì khi mình đăng ký thì có pháp thoại mới mình sẽ nghe được. Với lại YouTube thì mình sẽ có cái danh sách phát á, nghĩa là ví dụ kinh Pháp Cú nghe lại từ bài 1 cho tới bài bây giờ là bài 50 rồi thì mình sẽ có cái danh sách dễ nghe hơn. Nhất là Phật học phổ thông, Phật học phổ thông là cái nội dung căn bản nhất mà Phật tử nào cũng cần biết về giáo lý đó, thì có một cái folder riêng rất là dễ tìm đó quý vị. Hoặc là vấn đáp Phật Pháp thì dưới mỗi bài vấn đáp Phật Pháp ban truyền thông đã làm rất kỹ, đó là ghi từ phút thứ mấy tới phút thứ mấy, nội dung là câu hỏi gì luôn, cho nên mình chỉ cần coi cái list vấn đáp, cái danh sách mà cái câu hỏi đó, mình sẽ tìm được đúng cái câu hỏi mà mình đang thắc mắc. Nên là YouTube nó có nhiều cái khoa học hợp lý và sắp xếp gọn gàng hơn. Facebook thì bình quân một ngày mình có tới 3 đến 4, thậm chí những ngày là 5 cái post, tức là những cái nội dung đăng lên hàng ngày. Nó quá là nhiều đi, clip ngắn bây giờ cũng tới số cả ngàn rồi. Tại vì mỗi ngày mình đều đăng đúng không ạ? Mà 2 năm nay rồi, thì quý vị thấy là cả ngàn clip ngắn rồi. Thành ra là tìm nó rất là cực. Đó, thì đó là cả hai cái điểm mạnh và điểm yếu của các cái mạng xã hội. Sư cô thấy là trang mạng xã hội nào, kênh nào nó cũng có cái điểm mạnh và điểm yếu hết. Nên là nếu như mà mình học cho có hiệu quả thì mình nên đăng ký kênh YouTube để mình nghe nó đúng cái mục đích mà tập trung hơn. Còn kênh Facebook thì có cái lợi ích là cái đối tượng tiếp cận nó rất là nhiều luôn, và mình được gọi là tương tác nó khá là cao hơn các cái kênh khác. Và hiện nay cô nhắc lại một lần nữa trước khi vào trả lời, đó là sư cô không có dùng Facebook cá nhân, do đó tất cả các nick Facebook lấy tên là Giác Lệ Hiếu, lấy hình sư cô, hoặc là những cái nhóm yêu thích sư cô, Giác Lệ Hiếu vân vân và vân vân, đều không phải là cô và ban truyền thông chính thức của Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay quản lý, cho nên quý vị hết sức là cẩn trọng khi mà kết bạn hoặc là tương tác với các nội dung trên đó. Sư cô hiện đang kêu gọi quyên góp xây chùa Việt tại Hàn Quốc với duy nhất bằng một kênh Facebook chính thức, đó là Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc, số điện thoại và số tài khoản duy nhất đứng tên sư cô. Ngoài ra tất cả các số tài khoản kêu gọi khác đều không phải là sư cô. Quý vị hết sức cẩn trọng ở chỗ này nhé. Hay nữa, có rất là nhiều vị yêu thích cũng có, không yêu thích cũng có, cắt rất là nhiều clip của sư cô để đăng lên tất cả các nền tảng mạng xã hội khác, mà nhiều nhất là TikTok. Sư cô nghe phản hồi rất là nhiều. Cô chỉ có một kênh TikTok duy nhất đứng tên là Giác Lệ Hiếu thôi, và kênh này có lượt theo dõi đến nay hơn 3 triệu lượt rồi, gần 4 triệu lượt. Thì cho nên là các cái kênh khác thì là không phải sư cô nha. Mình chú ý hết sức. Tại cô không có dùng TikTok, chỉ có ban truyền thông vận hành cái TikTok chính thức của sư cô, nên là cô cũng không biết các nơi cắt ghép như nào, nhưng mà có thể cắt đúng nội dung, có thể cắt những cái nội dung không không không đầy đủ, không có phản ánh đúng những gì mà cô nói, thì quý vị tốt nhất là nên lên kênh YouTube, kênh chính thức của sư cô Giác Lệ Hiếu, nghe lại toàn bộ các pháp thoại đó thì mình sẽ hiểu được bối cảnh trong cái câu nói đó là như nào nha. Rồi, bây giờ mình sẽ trả lời vấn đáp với câu đầu tiên rất là hấp dẫn luôn. Cái câu này á, là tuần vừa qua, tháng vừa qua, sư cô nhận được khoảng 10 cái câu hỏi na ná như vậy. À, bây giờ trả lời một lần nha, cho tất cả những cái câu hỏi na ná liên quan đến luật hấp dẫn. Không biết dạo này các bạn đọc sách, nghe sách hay là tham gia những cái chương trình đào tạo gì đó của những cái hội nhóm gì đó mà các bạn hỏi về luật hấp dẫn rất là nhiều luôn. Khoảng hơn 10 câu hỏi cùng nội dung đó. Tóm lại, nội dung của các bạn là các bạn hỏi là mình vừa tin vào luật hấp dẫn và mình vừa tin vào Phật giáo thì có sao không? Bởi vì luật hấp dẫn là nói về sự tham lam và mong muốn có được. Ý là có nhiều bạn trả hỏi những câu khác như là mình muốn được cái gì đó thì mình cho cái gì đó, hoặc mình muốn được cái gì đó thì mình viết lên cái ý tưởng mình mong muốn cái gì đó thì vũ trụ sẽ đáp ứng cho mình, vân vân và mây mây. Thì tóm lại, tất cả những cái câu hỏi liên quan đến luật hấp dẫn có tương quan với luật nhân quả như nào thì cô trả lời ở đây. Nó có hai vấn đề nhé. Vấn đề đầu tiên là nếu dựa trên luật nhân quả mà nói á, thì cơ bản thì cái luật hấp dẫn này nó không có sai, bởi vì cái này tạo tác thì cái kia mới hình thành, giống như duyên khởi đó, cái này có thì cái kia có, cái này sanh thì cái kia sanh, không có nào một quả mà do một nhân, tức là mình phải do nhiều nhân duyên, do tạo tác mới có. Và dĩ nhiên trong cái luật hấp dẫn các bạn nhấn mạnh đến cái việc là sống tích cực, đúng không, để mà thu hút những cái năng lượng tích cực, những điều tích cực xung quanh mình. Nếu mà luật hấp dẫn mà đi theo cái hướng đúng đắn này, thật ra nó nằm trong cái đề mục bát chánh đạo, đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh tinh tấn, chánh nhữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh định, chánh niệm. Cái này thật ra nó không thể đầy đủ bằng cái luật nhân quả được, nhưng nếu cái hướng nó phát triển tích cực thì nó sẽ nằm trong cái đề mục bát chánh đạo này. Nhưng cái vấn đề thứ hai cô cần nhấn mạnh nữa, nghĩa là trên căn bản là nó không sai với luật nhân quả, nhưng có cái điều gì mình phải chú ý nè, mình không để lạc vào cái thuyết mà đổ hết tất cả cho vũ trụ. Nghĩa là gần đây có nhiều người mà hỏi cô về luật hấp dẫn mà nó mang cái hơi hơi hướng như kiểu là tin tất cả là do một cái vũ trụ quyết định, nghĩa là một cái nguồn năng lượng rất là đặc biệt của vũ trụ thì sẽ vận hành hết tất cả mọi cái quy luật trong cuộc sống, hoặc là quyết định được cả cái thành bại vân vân của mình. Cái này nếu như mà mình tin vào một cái vũ trụ nào đó để tạo ra tất cả các quy luật và cái vấn đề gì đó thì chẳng khác gì cái đức tin ngoại đạo hết á, nghĩa là mình tin thần linh, tin thượng đế, tin vũ trụ vân vân, là những cái cách nói khác nhau của cái việc là mình tin vào có một cái thế lực siêu nhiên, một cái năng lực siêu nhiên mà chi phối và quyết định vận mệnh của mình. Điều này nó không đúng với lại luật nhân quả ha. Thì nếu như mà hiểu luật hấp dẫn mà theo cái quy trình tự nhiên, là cái này có thì cái kia có, cái này sanh thì cái kia sanh, cái này tạo tác cho nên cái kia tạo tác, mình phát khởi năng lượng tích cực thì mình thu hút những năng lượng tích cực xung quanh mình, vân vân. Cái này thì nó đúng với lại cái luật nhân quả. Còn nếu như mà hiểu lạc ý mà cho rằng là do đấng sáng tạo nào đó, do một cái năng lực vũ trụ nào đó vận hành, thì cái này sai với luật nhân quả, được không ạ? Rồi, cô trả lời chung cái phần này vì quá nhiều người thắc mắc nha. Câu tiếp theo. Cô ơi, nhà con không có bàn thờ Phật, nhưng mỗi tối con thường ngồi trước bàn thờ Cửu Huyền, con đọc tên kinh, có sao không cô? Nếu như mình là Phật tử đã quy y Tam Bảo và giữ ngũ giới thì cô khuyến khích trong nhà mình thờ Phật, đúng không? Đâu có gì sai trái hoặc đi ngược với lại cái truyền thống đạo đức thờ ông bà cha mẹ tổ tiên của nhà mình đâu mà mình không thờ Phật, phải không nè? Phật là đấng toàn giác, đấng có trí tuệ và tình thương rộng lớn, cho nên mình thờ Phật là mình luôn nhắc nhở mình là phải cư xử với cái tâm từ bi và với cái trí tuệ tuyệt đối vô ngại của Đức Phật. Thế cho nên tại sao mình lại không thờ Phật ha? Còn nếu như mà trừ hoàn cảnh mình không có bàn thờ Phật mà mình tụng kinh, đó là tụng kinh Phật mà trước bàn Cửu Huyền Thất Tổ thì có sao không? Đâu có sao đâu ha. Có nhiều người như ở đây cô thấy mấy em học sinh á, là đi du học mà điều kiện khó khăn ở trong một cái ký túc xá hoặc là một cái cozy wall, là một cái nhà rất rất nhỏ luôn, rất là bất tiện luôn, cả ăn cả ở cả vệ sinh đều có một chỗ đó thôi. Nhưng các em muốn tụng kinh niệm Phật thì các em còn chỗ nào khác đâu, thậm chí có người còn phải ngồi trên giường để mà tụng kinh nữa. Điều đó nó không có cái gì là ảnh hưởng hết, quan trọng là cái thái độ của mình, tôn kính tôn trọng kinh, cái chánh niệm của mình, cái tỉnh giác của mình khi mà mình để hết lòng vào cái lúc mình hành trì, cái đó mới quan trọng. Còn cái vị trí thì không quan trọng mấy. Dĩ nhiên nói như vậy không có nghĩa là vậy mình đem kinh vào nhà xí có được không, không, dĩ nhiên là không được, phải không? Những cái chỗ quá là bất tịnh đi chăng như vậy thì không được. Thậm chí ngay trong phòng ngủ của mình thì mình phải, cô nói đó, nhà nào mà có cái không có điều kiện mà sắm cái khám thờ Phật, tức là cái mà có thể đóng lại, hôm sau cô sẽ lấy ví dụ lấy ra cho quý vị coi nha, nó có cái khám thờ Phật nho nhỏ về rất là tiện quý vị, là khi mình tụng kinh đó thì mình mở ra là tam thế Phật, nhưng mà khi mà mình hết tụng kinh thì mình đóng lại, có cái khóa chốt luôn, thì nó rất là thanh tịnh trang nghiêm đối với những trường hợp mà gia đình không có điều kiện mà thờ Phật cho nó trang trọng. Còn nếu mà không có cái khám thờ đó nữa thì mình có thể lấy một cái miếng lụa, miếng vải để mình phủ lên cái tượng Phật của mình. Ít nhất là có cái sự tôn kính tối thiểu, chứ không phải nói vậy rồi thì mang ra cái chỗ quá là tệ, để mà mang kinh tượng ra những cái chỗ quá là tệ thì không được nhé. Tiếp theo, sư cô cho con hỏi việc này được không? Nếu người đã mất mình có nên khóc không sư? Mình khóc thì người ta có được siêu thoát không? Sao câu này cô trả lời rồi trong cái vấn đáp mà biết người vô tình nhưng vẫn thương đó, cô có trả lời cái câu này rồi. Bây giờ Phật tử cũng rất là tinh tấn, có hiểu biết, có tu tập Phật pháp tùm lum hết đó, nhưng mà giờ người thân mẹ nè, bà ngoại nè mất, có thương quá vẫn khóc, vậy có sao không? Nếu như mà mình khóc mình cảm thấy dễ chịu thì mình cứ khóc, chứ đâu có ai bắt mình không được khóc đâu, mà có bắt mình không được khóc cũng đâu có được đâu, mình buồn quá mình vẫn khóc thôi. Nhưng mà đối với cái việc sanh tử thì khóc xong như vậy thì mình cũng đừng có quá bi lụy, tại vì nếu mình bi lụy như vậy hoặc mình khóc nhiều quá thì nó bị tổn thương thân và tâm của mình, nên là khóc nó cũng mệt lắm chứ bộ, ai mà khóc thử thì biết đúng không, khóc một cơn xong người nó mệt lả lắm, nhưng phải giỡn. Còn khóc như vậy thì hương linh có được siêu không, siêu hay không siêu đâu phải do mình khóc hay không khóc, mà là do sao, mà là do nghiệp của hương linh. Cái này cô nói rồi, ở Việt Nam mình có những nơi vùng miền theo cái truyền thống tập quán, thậm chí khi có người mất người ta còn thuê người đến khóc mướn nữa đó, tức là ơi cha ơi mẹ của người ta ơi, người ta kể lể ra rồi người ta khóc lóc quá chừng chừng luôn, cái trường hợp đó là còn thuê khóc mướn về nữa. Thì nếu là hương linh mà suốt đời người ta làm cái nghiệp lành á, mình có khóc nước mắt thành biển hay có thuê nguyên một dàn về khóc mướn, người ta vẫn siêu sanh tái sanh vào cõi lành thôi. Còn nếu cái hương linh mà suốt đời tạo nghiệp dữ rồi thì lúc khóc mình không, còn lúc người ta mất mình không có khóc thì cái hương linh nó vẫn đọa lạc cảnh dữ như thường. Cái việc khóc hay không khóc là cái vấn đề nó giải tỏa tâm lý của mình, thì mình cân đối khóc làm sao mà đừng có làm quá tổn hại đến thân tâm của mình, bi lụy như vậy. Còn cái hương linh siêu hay không là do nghiệp của hương linh ha. Ở đây cô cũng nhắc thêm một cái nữa, đó là cho quý Phật tử nhận rõ là không phải là mình khóc là mình thương hương linh đâu, là mình thương chính bản thân mình đó. Khóc là một biểu hiện của tâm tham, tâm sân, chứ không phải là một cái biểu hiện mà của tâm tỉnh giác và chánh niệm đâu quý vị. Nói thì nó đụng chạm tới cái bản ngã của mình. Thật ra mình khóc là vì sao? Là vì mình mất đi một cái người thân, người thương, cái người đó là cho mình những cái cảm xúc ngọt ngào, những cái tình thương mà mình cảm thấy dễ chịu, hoặc là những cái chỗ dựa tinh thần mà mình cảm thấy vững chãi, đúng không? Một cái bến đỗ bình yên. Chứ người lạ mình đâu có khóc. Người lạ người ta mất mình cùng quá mình xót thương thôi, chứ mình đâu có bi lụy ghê vậy. Tại sao người thân mình khóc, người thân mình mất mình khóc? Khóc là do mình cảm thấy mình bị tổn thương, cái ngã của mình và cái ngã sở của mình nó bị tổn thương, mình mất đi cái người thương cho nên mình tiếc, mình tức, mình khóc, chứ không phải là nhiều khi là mình khóc cho cái người đó nữa đâu. Cho nên là mình biết như vậy để mình chánh niệm một chút xíu ha. Cái gì nó cũng có cái phần vừa vặn thì nó hợp lý. Khóc mà khóc la, khóc liệt, khóc lết, khóc bò, khóc xỉu lên, ngất xuống thì làm phiền cho những người xung quanh lo đám thôi, chứ cũng không có tự tốt gì mấy cho hương linh nằm xuống hết. nó đâu có ảnh hưởng tốt hay ảnh hưởng xấu gì mấy đâu, nhưng quan trọng là mình làm chủ cảm xúc hành vi của mình, cái gì cũng vừa vặn, dĩ nhiên buồn thì phải khóc thôi, khóc trong cái vừa vặn, khóc trong cái chánh niệm, và làm chủ được, quản lý được mình, để cho trong khi mà gia đình có đám xá như vậy, mình không gây cái gánh nặng vào cái vấn đề rắc rối thêm cho mọi người. Này còn 29 tuổi, cái gì đây? Vì một kiếp này nhiều cái ước niệm, con nhận thấy con nhận được như ý muốn. Là bạn viết người ta ước niệm nhận được như ý muốn, tức là mong muốn hoặc là mong ước hoặc là ước vọng của mình thường được nhận như ý muốn hả? Con không rõ nghĩa nha. Quả báo con cũng nhận lại trong kiếp này luôn. Ví dụ như con quen anh đó, ảnh cho con leo cây một hai lần, thì sau con quen người khác, con cũng bị người ta cho leo cây như vậy. Có phải do kiếp trước con oan gia trái chủ nhiều quá nên kiếp này con bị người ta đòi không cô? Câu này nó không có rõ nghĩa. Ý bạn hỏi là có phải là do kiếp trước bạn làm nhiều oan gia trái chủ cho nên kiếp này là bạn gặp nhiều người không có tử tế với mình hả hay sao? Thật ra cái câu trước bạn hỏi là quả báo cho leo cây thì dễ hiểu nè, mà cho leo cây là do hai bên sống không có chữ tín với nhau ở đời hiện tại, chứ liên quan gì kiếp trước đâu, đúng không? Kiếp này tự nhiên hẹn ta xong ta cho ta leo cây, đó là bạn mất chữ tín với người ta. Xong rồi người ta hẹn bạn, ta cho bạn leo cây, cái đó là người ta cũng mất chữ tín với bạn. Là ngay trong đời này, hai người hẹn nhau, hai bên sống mà không có chữ tín với nhau, không có khái niệm về thời gian, không biết tôn trọng nhau, là do hiện tại chứ liên quan gì đời kiếp trước đâu. Tóm lại câu này không có rõ nghĩa mấy, cô trả lời theo những cái dữ liệu mà rõ ràng thôi ha. Mình không phải là cô phủ nhận kiếp trước kiếp sau, cô tin nhân quả luân hồi thì cô biết là cái gì nó cũng có nhân có duyên, nhưng không thể cái gì cũng đổ thừa cho kiếp trước hết á. Mình quán xét cái hành vi ngay tại hiện tại của mình nè. Cô thấy cái việc mà mình không biết là có phải là cô là người quá là khắt khe hay không, nhưng mà riêng cái việc mà hẹn mà không đúng giờ thì cô rất là khó chịu. Ngay cả quý Phật tử mà ở đây với cô cũng biết đó. Cô không phải là người dễ chịu trong cái việc mà chấp nhận cái hành vi đi trễ đâu. Vì nó là cái phép lịch sự tối thiểu trong đời này rồi. Cái đó là cái sự tôn trọng tối thiểu cho chính bản thân mình và cho đại chúng. Ở đây cô hành hương hay là đi làm công quả, chỉ cần trễ 5 phút là cô cũng bỏ lại, cô không có để cả đại chúng chờ. Ví dụ cô với cái người đó mà hẹn nhau vì một lý do nào đó, cô có thể chờ người đó nửa tiếng đến một tiếng. Cô cũng đã từng bị cho leo cây tới một tiếng, chứ không phải là cô lúc nào cũng được người ta giữ đúng chữ tín với mình đâu. Nhưng mà nếu cô cảm thấy cái đối tượng đó cô chờ được thì cô chờ. Nhưng mà trong trường hợp mà bắt cả đại chúng chờ, ví dụ như là đi làm công quả, khóa tu hoặc là đi hành hương vân vân. Một nhóm như vậy là từ 50 cho tới 100 mấy chục người. Mỗi một người đi trễ từ 5 đến 10 phút thì cả đại chúng đã mất bao nhiêu tiếng đồng hồ. Cho nên tuyệt đối cô không có thỏa hiệp với cái hành vi không đúng giờ này. Ra là ở đây nhưng câu hỏi này thì cô nói luôn, mình phải biết tôn trọng thời gian, biết tôn trọng đại chúng. Đây là cái lịch sự tối thiểu, chứ không phải mình hẹn rồi mình đến trễ thì làm cho cái giá trị của mình nó tăng cao. Không, giá trị của mình chẳng những không tăng cao mà cái nhân cách của mình, cái nhận thức, cái thái độ, cái hành vi của mình nó còn rớt hạng. Đối với cô là cô không có đánh giá cao những vị đó. Cô rất đánh giá cao những người nào mà biết ý thức về cái lời hứa, về thời gian của mình. Mình hẹn rồi thì mình phải có mặt trước cái buổi hẹn đó ít nhất là 10 cho đến 15 phút. Mình để chuẩn bị cái thái độ. Còn nếu mình cảm thấy mình quá bận bịu, mình quá là không có thích gặp cái đối phương đó thì mình hẹn làm gì? Rồi, cô hướng dẫn giùm cho gia đình anh đó có đứa con bị bệnh ung thư máu, cũng làm rất nhiều việc bố thí phóng sanh cúng dường tạo phước, nhưng đứa con vẫn còn bệnh kéo dài chưa hết, cô an hỉ giúp giùm. Làm sao mà cô giúp giùm được? Sanh già bệnh chết là một cái quy luật, ngay cả gia đình cô có những người cô rất thân rất thương, mẹ ruột của cô đây bệnh cô cũng đâu có giúp được cái gì đâu, quý vị. Ra là nhân quả cũng vậy, có lúc kiếp này gieo thì kiếp sau mình mới trổ, có khi nó trổ quả liền. Cái này các bạn nghe lại cái phần cái bài mà nhân quả cô đã giảng trong Phật học phổ thông rồi. Tùy nhân như thế nào mà cho cái kết quả trổ khác nhau, mình bố mẹ là làm phước bố thí, bố phóng sanh, cúng dường vân vân, thì chắc chắn là cái phước này nó sẽ trổ ở kiếp này hoặc là kiếp sau đó. Chắc chắn là cái phước làm phước bố thí phóng sanh cúng dường này nó không có mất, cho nên không có thất vọng, không có cảm thấy không tin vào nhân quả. Nhưng mà không có mất đi đâu, nhưng mà nói là làm như vậy thì hồi hướng cho con thì con phải hết bệnh ung thư máu ngay thì không có được, tại vì cái người con đó có cái nghiệp riêng của cái người con đó nữa mà, đúng không? Thành ra là mỗi người có một cái nhân quả về về phước báu, về tuổi thọ, về sức khỏe nó khác nhau, mà không phải cha mẹ ông bà muốn làm gì cho mình là mình được khỏe mạnh đời đời để vậy, thì nó đâu có đúng với lại vô thường vô ngã và khổ, đó là tam pháp ấn mà Đức Phật đã dạy mình đâu. Ở đây quý Phật tử nghe lại cái bài mà làm sao để có tuổi thọ dài lâu. Cái này là cô trả lời vấn đáp Phật pháp trong hai bài, một bài là chết bất đắc kỳ tử sẽ sanh vào đâu, là nói những cái điều kiện, những cái nguyên nhân mà mình chết, có những cái cách chết như thế nào theo quan điểm của Phật giáo. Cô có trích dẫn kinh rất là kỹ. Đề tài tiếp theo đó là làm sao để có tuổi thọ dài lâu, có nghĩa là làm sao để tiêu tai diên thọ. Trong kinh Đức Phật đã dạy những cái cách thức nào để mình có được cái sức khỏe và tuổi thọ lâu dài. Bạn nghe lại cái pháp thoại này thì mình sẽ hiểu kỹ hơn ha. Còn nói mà bây giờ cô làm sao chỉ cho cái cách nào, pháp môn nào, tụng niệm như nào để cho người con hết bệnh thì là nó còn tùy vào cái phước của người đó, nhưng mà ai mà bệnh đến với cô thì cô cũng đều rất là hết lòng hết sức để mà tụng kinh dược sư, trì chú dược sư, và có thể là người nhà mình á, cô cũng hay chỉ đó là mình cúng nước trong cho Phật dược sư, mình nấu cơm nấu nước gì mình đều nguyện là cái thức ăn này, cái thực phẩm này vào người con của con nó sẽ trở thành thuốc để mà giúp con khỏe mạnh, vì hết lòng thành kính đó và mình gia tâm sám hối cho thật là nhiều. Mình biết mình có bệnh là mình có cái nhân quả không có tốt về sức khỏe và tuổi thọ, thì mình sám hối thật nhiều, có thể không phải kiếp này nhưng mà nhiều kiếp trước mình đã có làm tổn hại đến sinh mạng và sức khỏe của người khác thì cái quả báo nó có, cho nên mình gia tâm sám hối, hết lòng sám hối, và đồng thời mình cũng có cái phương pháp chữa trị hợp lý theo hướng dẫn của bác sĩ, thì phối hợp cả thân tâm các yếu tố tâm linh cũng như là những cái phương pháp chữa bệnh hợp lý, thì nó tùy vào cái phước nghiệp của cái người bệnh đó mà có thể hết bệnh ha. Chúc bạn an lành. Một câu hỏi nữa, con vẫn luôn có một câu hỏi là quả báo nhãn tiền, tức là nghiệp mình gây ra trong đời này nhận lấy quả báo trong đời này luôn, như vậy là nên vui mừng hay thống khổ vậy sư cô? Hiện tại con muốn chuyển hóa nghiệp xấu con gây ra do ngày xưa hay chê bai người khác xấu xí không bằng mình. Vậy mong sư cô soi đường dẫn lối cho con biết nên làm gì để chuyển hóa nghiệp ạ. Tức là bạn hiểu được quả báo nhãn tiền, mình gây ra cái gì thì mình nhận ngay trong đời này. Là vui mừng hay thống khổ? Không vui mà cũng không khổ. Tại sao? Tại đó là nhân quả, là quy luật của nhân quả. Nó chẳng có gì vui mà nó cũng chẳng có gì khổ hết á. Mình đã tạo nhân xấu rồi thì mình phải can đảm mình lãnh cái quả xấu. Mình đã tạo nhân lành rồi thì mình vui hưởng cái phước lành của mình thôi. Bình thường thôi, quả xấu đến thì mình cũng phải vui vẻ trả thôi. Cái đó là bạn mừng hay bạn khổ thì bạn vẫn phải trả như thường. Cho nên cái điều này, quả báo nhãn tiền là một cái quy luật tất yếu rồi ha. Thứ hai, muốn chuyển hóa nghiệp xấu gây ra do ngày xưa là hay chê người khác xấu xí không bằng mình đúng không? Bây giờ nhận ra đây là nghiệp xấu rồi, cách chuyển hóa tốt nhất là sao? Sám hối. Sám hối trong nhà Phật có nghĩa gì? Ngăn ngừa lỗi trước, cái gì sám hối lỗi trước và chừa bỏ lỗi sau, nghĩa là từ đây về sau tuyệt đối không chê bai như kiểu đó nữa, thì đó mới là cách chuyển hóa triệt để hiệu quả nhất trong nhà Phật. Còn khi quả báo xấu đến gì, bình tĩnh đón nhận. Tại vì nếu không bình tĩnh đón nhận, không vui vẻ trả quả báo xấu, mình oán trời trách đất, mình bực bội, mình khổ lụy, mình bi kịch, mình bế tắc, thì nó sẽ là cái nguyên nhân dẫn đến những cái sai lầm và những cái kết quả tệ hơn. Cho nên bình tĩnh để xử lý đúng nhân quả. Ví dụ có ai đó chê bai, chỉ trách, xỉa xói mình phải biết rằng đó, đây là cái nghiệp mình đã tạo, khẩu nghiệp mình đã tạo, thì bây giờ mình phải lãnh, lãnh với trạng thái hoan hỷ, chấp nhận, không có ghét bỏ người ta, không có đi chà đạp ngược lại người ta, cũng không có đi lên án chỉ trích bươi móc để mà trả đũa thêm một lần nữa, thì mình càng trả đũa như vậy thì cái quả báo nó không dứt mà nó sẽ càng kết sâu cái nội kết giữa mình với người như vậy, không có chuyển hóa được ha. Cho nên muốn chuyển nghiệp xấu á, thì phải làm việc thiện, không làm thêm nghiệp ác nữa. Nghe kỹ lại bài sám hối, sư cô đã chỉ cái cách chuyển hóa nghiệp chướng rất là kỹ trong bài này. Bài này cũng là một trong những bài rất rất rất căn bản của Phật học phổ thông mà Phật tử nào cô cũng khuyến khích nên nghe, thậm chí không phải Phật tử, đạo hữu nào cũng nên nghe. À, vì đây là những cái chân lý rất chắc thật ở đời thường mà không phải là cô nói hay là Phật giáo nói, mà nó là thực tế, nó đã là chân lý rồi, nó đã chắc thật rồi, thì mình tin hay không tin nó vẫn là như vậy thôi. À, mình biết như vậy để mình chuyển hóa thì nó sẽ an lành và hanh thông cho đời mình hơn nha. Này, sư cô cho con hỏi là sáng mà tụng kinh thì các bữa sau đó mình không được phép ăn mặn phải không ạ? À? Không, ai nói trong kinh không có câu này nghe. Ăn chay tụng kinh được thì tốt, nghĩa là đạo Phật vẫn khuyến khích đó là không sát sanh hại mạng, tức là tăng trưởng lòng từ, tôn trọng mạng sống của các loài chúng sanh khác, tôn trọng mạng sống của người và vật. Đây là cái định hướng, cái giá trị đạo đức mà Đức Phật dạy cho Phật tử. Cho nên ví dụ mình ăn chay được thì quá tốt, mình tụng kinh thì quá tốt, nhưng nếu không ăn chay được thì mình không được tụng kinh hả? Đâu có, không ăn chay được thì mình vẫn tụng kinh bình thường. À, tại vì cái này nhân quả nó khác nè, tụng kinh là giúp mình có trí tuệ, phải không? Mình tôn trọng kinh, mình lắng lòng nghe kinh, mình tụng kinh để mình hiểu kinh và hành theo kinh, thì nó có cái nhân quả sao? Mình sẽ phát khởi trí tuệ. Còn ăn chay nó có nhân quả gì? Để mình có cái phước báu tuổi thọ và nuôi dưỡng lòng từ. À, nhân quả nó khác nhau nha. Quan trọng là sao? Mình khi mình tụng kinh thì mình phải đánh răng tắm gội cho nó sạch sẽ, nghĩa là thân mình phải sạch, tâm mình nó trong, thì với cái thân tâm trong sạch đó mình tiếp xúc với lời kinh của Đức Phật thì nó dễ hiểu, dễ gần và nó hiệu quả hơn. Chứ bây giờ mình tưởng tượng mình ăn bao nhiêu thứ đồ mặn, nhiều thứ mùi vị tùm lum tà la rồi mình không có chịu vệ sinh cho sạch sẽ, mình cầm quyển kinh lên đọc vừa làm dơ kinh vừa làm hôi kinh, thì cái đó là có cái quả báo là không có tôn kính pháp. À, cho nên còn cái việc mình vẫn chưa ăn chay trường được thì mình vẫn tụng kinh được bình thường nha. Trời, quý sư Nam Tông mà đi khất thực người ta chó gì cũng phải ăn đó thôi. Quý ngài rất là tinh tấn đúng không? Quý ngài còn giữ giới còn nhiều hơn ai hết nữa. Cho nên là không phải chuyện chay mặn mà được tụng kinh hay không tụng kinh ha. Này, kinh Phật không có ghi. Con chào sư thầy ạ. À, hai vợ chồng con ở riêng. Ba mẹ chồng thì mất hết rồi. Nhưng thờ và cúng giỗ chạp thì anh lớn lo. Giờ hai vợ chồng con mua bàn thờ, nhưng người lớn nói bàn thờ để thờ ông bà đã khuất, còn ba mẹ chồng thì có người con thờ rồi ạ, à, có người anh con thờ rồi ạ. À. Là sao? Ý nói anh thờ ba mẹ rồi giờ hai vợ chồng không được thờ nữa hả? Người ta nói gì kệ ta chứ, cha mẹ mình thì mình thờ chứ đâu ảnh hưởng tới ai đâu. Cô thấy cái này mới không có vô, không hợp lý nè. Ví dụ cha mẹ đó có 9 người con, mà có người ở bên Mỹ, có người ở bên Úc, có người ở Việt Nam. Việt Nam thì có thể miền Bắc hay miền Nam. Thì chẳng lẽ là chỉ có anh cả được thờ thôi, lỡ anh cả ở bên Úc đi rồi mấy đứa em, 8 đứa không đứa nào được thờ cha mẹ sao? Vô lý, đúng không? Người ta nói gì kệ người ta, mình lập bàn thờ, mình thờ cha mẹ mình, cha mẹ là cha mẹ của mình. Nhớ tổ tiên ông bà mình phải thờ cha mẹ trong nhà cho con mình, còn biết đây là ông bà nội, ông bà ngoại mình chưa? Đúng không? Cái này là cái truyền thống tốt đẹp của Việt Nam, không phải là Phật giáo không nữa. Hễ là con người, hễ là con người Việt thì phải nhớ đến tổ tiên ông bà, nhưng sao không cho thờ cha mẹ được? Ai nói gì kệ. Cô thấy là mình cứ thờ cha mẹ mình thôi. Còn nói như là mình lập bàn thờ riêng rồi anh mình làm đám giỗ thì mình không về thì cái đó mình mới sai nè. À, nghĩa là khi mà anh lớn, tức là anh cả mà làm bàn thờ chính thức đúng không, thì anh là anh trưởng ở trong nhà, khi mà giỗ cha giỗ mẹ mà anh làm thì mình làm em, mình có trách nhiệm gì? Phải về, à, phải về bên bên nhà anh, thì như vậy là nó hợp lý. Còn nếu như mà trừ khi mình ở xa, ví dụ ở nước ngoài thì sao, ví dụ mà vùng miền cách trở, thậm chí bây giờ không cần xa quá nữa, dịch Covid mà từ tỉnh này qua tỉnh kia giấy giấy thông hành không có rồi cũng đâu có đi được đúng không, trong những cái trường hợp đó thì mình cúng giỗ quả cha mẹ ở nhà mình thì mình không có lỗi. Còn nếu như mình ý mình lập bàn thờ là để giờ mình cạch mặt anh mình không có về giỗ chạp mấy ngày lễ thì nó không trúng, chứ còn mà còn cha mẹ còn mẹ mình thờ ở nhà là bình thường ha. Rồi, sư cô ơi, con muốn hỏi là việc mình đeo dây chuyền hình Phật có phải là bất kính với Phật không ạ? À, câu này mới tuần trước trả lời xong rồi. Tại nhiều sư giảng là việc đeo dây chuyền có cái mặt Phật nằm dưới cái mặt mình. Đó là để ông Phật mà dưới cái mặt mình như nè là bất kính. Mà con đeo từ bé rồi, mỗi lần tháo ra là con bệnh suốt, không giảm nên con hoang mang lắm ạ. À, Cái này cô trả lời ít nhất là 10 lần rồi á. Cô Phật tử ở đây cô cũng hỏi trực tiếp cũng có, tuần trước cũng có. Ở đây cô trả lời lại lần nữa nha. Lấy cái hình ảnh Phật để làm trang sức, để tô vẽ cho mình mà không có tâm tôn kính Phật đó là không tốt. Chúng ta đã thấy vừa rồi có những cái trường hợp nó hơi khác cái trường hợp này tí, nhưng cũng là lấy hình Phật để làm trang trí không tốt nè. Có cái tư tư nó có cái tư tưởng là phỉ báng Đức Phật đó, tức là lấy hình Đức Phật để làm cái ghế ngồi để mình ịnh mông mình lên nè, lấy hình Đức Phật để làm cái gì, làm cái đồ lót nè, đây là quá là không tôn kính. Hoặc có một cái quán bar ở Việt Nam đã lấy hình Đức Phật, đầu Phật vân vân để làm gì, để làm đồ trang trí ở trong vũ trường đó. Những cái hành vi này rất là tệ và chắc chắn là sẽ có quả báo xấu ha. Đây là lấy tượng Phật, hình ảnh Phật để làm trang trí tô vẽ với cái tâm không tôn kính và thể hiện bằng cái hình tướng rất là bất kính, thì như vậy chắc chắn là không tốt và phải chịu quả báo xấu. Nhưng mà đeo trang sức có hình Phật để mà nhớ đến cái đức hạnh của ngài, để nhắc mình tu tập thì là tốt hay không tốt? Tốt chứ. Đây đó là lý do tại sao mình đeo cái hình Phật dây chuyền. Phật ở mông có nhiều người còn để Phật ở trên xe hơi nữa phải không? Để chi? Để nhìn đâu cũng thấy Phật đó, để nhớ Phật nè, để nhớ đức hạnh của Phật nè, tính nổi nóng lên, có cái gì đây rờ lên trên trái tim mình, trên ngực mình, cái gì mình đeo trên này đây, mình có giống con Phật không? Đó là một cái hình thức để mà nhắc nhở mình. Chẳng hạn nếu như mình quá là thô tháo, mình không có chánh niệm bằng cái hơi thở được, bằng cái việc mà làm chủ hành vi cảm xúc, thì bao giờ mình cũng cần một cái gì, cái tha lực, cái yếu tố bên ngoài để nhắc nhở. Có nhiều người mở băng kinh Phật để chi, để cũng nhắc mình nhớ lời kinh chứ không có nhớ tạp niệm, đó cũng là một cái phương tiện ha. Cô thấy cái việc này không có gì là sai hết. Rồi, Nam Mô A Di Đà Phật. Cô Hiếu ơi, cho con hỏi, giờ em con nó 18 tuổi, cảm thấy bất mãn với gia đình và muốn bỏ nhà ra đi, giờ phải khuyên làm sao ạ? Mong cô Hiếu cho con lời khuyên. Bây giờ cái này dữ liệu nó cũng thiếu ha. Cô trả lời căn cứ trên những gì bạn nói thôi, chứ cô cũng không có hiểu nhiều những cái dữ liệu khác. Bây giờ nếu trường hợp mà gia đình mình không ôn hòa, gia đình mình không có hòa thuận và hạnh phúc với nhau, nhiều tranh cãi, nhiều bất ổn, thì em 18 tuổi là đủ tuổi trưởng thành rồi, cần có môi trường khác để phát triển thì em ra đi, đó là quyền của em và cũng là điều tốt. Còn nếu như gia đình mà ổn định, môi trường tốt đẹp rồi mà em lại vẫn muốn bỏ nhà ra đi thì sao? Thì khuyên em một câu thôi. Môi trường bên ngoài phức tạp, em làm gì cũng nghĩ đến cái hậu quả của nó và cẩn trọng. Và khi em mệt mỏi thì em có thể về với nhà. Gia đình lúc nào cũng là chỗ dựa vững chắc cho em khi mà em gặp giông gió cuộc đời. Chỉ dặn em như vậy thôi, gia đình lúc nào cũng là nơi nương tựa cho em, là mái ấm của em và lúc nào cũng sẵn sàng đón nhận em về. Làm gì cũng phải hết sức cẩn trọng và nghĩ đến hậu quả, chỉ nhắc em vậy là được. Nếu gia đình mình đã ổn định, môi trường tốt đẹp mà em đòi ra đi thì cũng không có cản được, tại vì em đã hơn 18 rồi. Em hơn 18 rồi thì em tự có cái trách nhiệm, có cái quyết định và cái chịu trách nhiệm với cái hành vi của mình. Thì ở phía gia đình thì mình luôn tạo cho em, nhắc nhở cho em biết rằng còn cái vòng tay gia đình, và lúc nào cũng phải cẩn trọng là đủ, chứ cũng không có cưỡng chế em ở nhà được. Còn nếu mà gia đình mình quá bất hòa, quá sóng gió, quá nhiều tranh cãi, quá nhiều khổ đau, quá nhiều mâu thuẫn, quá nhiều làm rối loạn cho nhau thì em đi là đúng rồi đó. Chu cha, một cái câu hỏi gì mà dài mấy trang A4 luôn. Quý vị ơi, quý vị đừng viết câu hỏi như vậy, làm sao mà cô đọc hết đây? Cô tóm tắt thôi nha, không thể đọc nguyên văn được hai trang A4 này. Đó là anh này 31 tuổi, là trụ cột, là nam chính trong gia đình, rồi qua Mỹ định cư. Bây giờ cha mẹ và em gái cũng mới qua Mỹ định cư. Thì toàn bộ số tiền cha mẹ dành dụm là hơn 100.000 đô, khi qua Mỹ là giao cho anh giữ giùm luôn. Nhưng mà anh này á là đi chơi cái gì đây? Chơi tiền ảo, chứng khoán, Dogecoin, anh biết luôn nha. Xong rồi thua lỗ rất nhiều và anh cảm thấy muốn bù lại cái thua lỗ đó, nên anh đã bay sang Las Vegas để đi chơi bài từ 3 tuần xuống 2 tuần, rồi bây giờ mỗi tuần là anh đi một lần. Rồi bây giờ tổng cộng là anh đã thua tất cả tiền lỗ chứng khoán, thua bài, tiền đủ thứ là lên gần cả 100.000 đô rồi. và anh xài luôn vô cái tiền dành dụm của cha mẹ và em gái, tức là tiền dưỡng già của cha mẹ và em gái là hơn 100.000 đô luôn, mà bây giờ không ai biết hết. Anh rất là sợ là gia đình biết, gia đình biết thì sẽ sao, bố mẹ có thể là lên cân, lên đau tim, lên máu luôn, vì đó là số tiền dưỡng già của cha mẹ. Giờ thì mọi người nhìn bên ngoài thì thấy anh là một doanh nhân kinh doanh tử tế, có gia sản, nhưng mà chỉ nội tình anh biết là anh đã xài quá là nhiều trong cái gia sản đó rồi, nợ nần, mà bây giờ anh không bỏ được cái bài bạc của mình. Rồi có một cô bạn gái là mới có 23 tuổi thôi, chỉ có một mình cô này biết anh bài bạc nhưng mà vẫn yêu thương anh. Và bây giờ anh sợ là nếu nhà vợ tương lai là bố mẹ của cô bạn gái này mà phát hiện ra anh bài bạc như vậy, anh nợ nần như vậy thì làm sao mà gả con gái cho anh. Tóm lại là anh bị như bế tắc như vậy đó, nợ nần khắp nơi rồi. Vì cờ bạc là chướng ngại lớn nhất, giờ muốn thề thốt đoạn tuyệt với nó bao nhiêu năm nay mà vẫn không được, chơi mấy năm trời luôn rồi đúng không? Giờ chứng nào tật đó nựa quen đường cũ để bây giờ 31 tuổi mà vẫn tay trắng không làm nên trò trống gì, chưa biết là sẽ ra sao. Con không muốn bị thân bại danh liệt, con không biết tỏ cùng ai. Với số tiền bị hao hụt mất mát đó, người ta có thể nghĩ quẩn, làm điều bậy hoặc tự tử. Khẩn xin sư cô cho một cho con một con đường khai sáng cuộc đời đang đi lầm lối. Bất cứ lời chỉ dạy gì của sư cô, con xin thỉnh giáo và mang ơn vô lượng. Ôi, bây giờ anh không tự cứu mình thì không ai cứu mình được hết ha. Giờ tự mình cũng biết là ngựa quen đường cũ, chứng nào tật đó thề thốt đoạn tuyệt mấy năm mà anh vẫn đi chơi bài như vậy. Chẳng những xài hết tiền bạc của mình nợ nần khắp nơi, anh còn xài luôn tiền của bố mẹ và em gái dưỡng già nữa. Bây giờ đối diện trước cái gì, vỡ nợ và sao, mất uy tín với tất cả mọi người, có thể mất luôn tình yêu với lại cô bạn gái rất là tử tế của mình, và có thể thậm chí là mất luôn cha mẹ khi mà cha mẹ cảm thấy là quá là bị sốc với cái hành vi của anh. Bây giờ sao, mình phải hết sức là tỉnh táo nhìn lại mình đang làm cái gì đây. Ngày xưa ông bà mình dạy cái gì, cờ bạc là bát thằng bần, bần về tiền bạc sẽ kéo theo bần về nhân cách, phải không? Nếu mình tử tế mình đâu có đi mượn, mình đi mượn mình phải nói xạo chứ đúng không? Mình nói xạo là mình làm này làm kia để cho ta cho mình mượn tiền, chứ bây giờ mình có nói thiệt là mình mượn tiền mình đi đánh bài không? Mình nói mình mượn tiền mình đi đánh bài, ai cho mình mượn tiền? Cho nên cái này á, bần về tiền bạc nó kéo theo bần về nhân cách. Nếu mà anh cứ tiếp tục cờ bạc thì anh tiếp tục cái vòng luẩn quẩn là vừa nói dối vừa lừa gạt những người thân thương và tin tưởng mình. Này rất là tệ luôn. Mỗi lần bây giờ muốn đánh bạc định bay qua Las Vegas lại phải nghĩ sao, đánh bạc không bao giờ thắng hết á. Bằng chứng là mình đã thua hơn mấy trăm ngàn đô rồi. Cho nên cứ nghĩ trong đầu là đánh không bao giờ thắng, biết thua thì không ai dạy gì mà chơi hết á. Suy nghĩ như vậy để đừng có cờ bạc nữa. Mới 31 tuổi thôi là độ tuổi cực kỳ trẻ luôn. Có nhiều người lập nghiệp ở tuổi 70 cơ mà. Cho nên kiếm tiền lại rất là nhanh chóng. Mình là có nghề, có cơ sở kinh doanh, mình có cái ý thức kinh doanh nữa, thì mình đôi bàn tay mình có thể làm ra tiền. Cho nên bây giờ trước mắt đừng có đặt mục tiêu kiếm tiền làm giàu, mà đặt mục tiêu kiếm tiền để trả nợ cho cha mẹ kìa. Ai cho mình cái quyền lấy tiền của cha mẹ xài? Mình lớn như vậy rồi đúng không? Cho nên nó giờ kiếm tiền không phải để làm giàu nữa, kiếm tiền để trả hết cái nợ nần mà mình đã vay những người thân thương, tin tưởng, yêu quý mình, trả lại cho cha mẹ mình. Sau đó là phải đối diện sự thật, nếu mà cha mẹ và em gái biết chuyện thì phải chân thành xin lỗi, giao hết toàn bộ cái tiền mà cha mẹ đang đưa mình giữ cho cha mẹ giữ. Nếu mình cảm thấy mình không giữ được, sống chân thật, đứng đắn để gây tạo niềm tin với những người thân. Còn nếu mình vẫn không có tỉnh táo, mình vẫn bị đam mê nó lôi kéo cho mình, thì mình phải chấp nhận cái hậu quả. Đó là mình có thể mất tất cả, mất luôn cả người thân, mất luôn cả tình yêu, mất luôn sự nghiệp, mất luôn cả cái danh dự của mình. Quá là tệ đúng không? Cho nên phải bình tĩnh lại. Mới có 31 tuổi là độ tuổi cực kỳ trẻ, kiếm tiền rất là dài. Mình còn mình còn cả trăm năm nữa để kiếm tiền. Cho nên luôn luôn lúc nào cũng nghĩ đi đánh bài là thua, đi đánh bài là thua, đánh bài không bao giờ thắng, cứ nghĩ vậy đó nha. Mong là anh hồi đầu chuyển tỉnh. Ôi, vừa mới nói xong thêm một câu hỏi dài hơn hai trang A4 nữa quý vị. Tại sao vậy? Quý vị ơi, sư cô xin phép là không có đọc hết những cái câu hỏi mà quá là dài như vậy nhé. Thời lượng chương trình vấn đáp của mình không quá một tiếng đồng hồ mà cứ đọc hết như là một cái văn bản như này làm sao? Cô đọc tóm tắt nha. Rồi bạn này là hỏi cho anh ruột của mình. Anh mình là một bác sĩ chuyên khoa của một bệnh viện rất lớn ở thành phố Hồ Chí Minh, có vợ, có gia đình, có con gái đang học đại học luôn, rất là ổn định kinh tế. Nhưng mà sao? Anh đã gây bài bạc nè, gái gú nè, làm cho vợ phải gánh nợ thay cho gia đình hết lần này lần khác, tới mức mà bán nợ, bán nhà để đi thuê, bán nhà để trả nợ luôn. Rồi bây giờ trong 10 năm thì anh này vừa nhậu bát sỉ mà lại nhậu nhẹt nè, dành cho thời gian cho bạn bè và gái gú thôi, không có dành cho gia đình, quan hệ qua lại với 5 hay 6 người phụ nữ và gây đau khổ cho rất là nhiều người phụ nữ. Trong đó anh có quen một cái em làm chung bệnh viện, em này là nhỏ hơn anh này là hơn 10 tuổi luôn, và quen em này cũng qua lại quan hệ với em này, nhưng sau đó thì bỏ em này, cho nên nó là bố của em này rất là bị sốc khi mà biết con gái mình đã bị lừa trao trái tim cho một người đã có gia đình và cuối cùng còn bị phụ tình như vậy nữa. Thì ba ruột của em này biết như vậy đã lên cơn đau mà mất luôn, nghĩa là ba quá là sốc khi mà thấy con gái mình như vậy, thì ba đã mất vì cái cú sốc phát hiện con mình qua lại với anh này. Thì bây giờ em này khi ba mất như vậy, khi bị người tình bỏ như vậy, thì bây giờ phải phát hiện ra là mình có bệnh nan y nữa và phải đến bệnh viện này để giảm, để chữa trị. Thì mỗi lần đến bệnh viện này dùng chất kích thích rồi lại vào cái khoa làm việc của anh này để nói nhảm, để tố cáo anh này vân vân, rồi sẽ nói là anh này bị quả báo, con gái anh sẽ chết vân vân và may may. Tóm lại là dài dòng, quá trời dài dòng luôn nha. Tóm lại là anh này là một bác sĩ giỏi, có gia đình, vợ đẹp con ngoan, nhưng mà lại nhậu nhẹt cờ bạc gái gú phụ tình người ta. Rồi bây giờ là thấy là cái cô người yêu mà mình lừa đó, cái cô người tình của mình bây giờ là đang phá mình trực tiếp như vậy, thì có thể ảnh hưởng là mình sẽ mất việc, bị mất hạnh phúc gia đình. Thì bây giờ mới chịu hồi đầu sám hối. Thì người em này là cái người viết thư hỏi cô, thì bây giờ làm sao, phải khuyên ảnh tụng kinh tìm hiểu Phật pháp thì anh không chịu. Thì giờ làm sao để giúp người anh này, làm sao để hóa giải nghiệp cho anh. Rồi bây giờ nói là anh này cũng bị vong hồn theo từ lưa hết á, rồi vì ảnh gây khổ đau cho quá nhiều người, dối gạt họ đủ điều, bây giờ mong sư cô chỉ dẫn cho ảnh ra ánh sáng để hóa giải tất cả nghiệp và tạo phước cho con gái. Sao mà ấy được, bản thân ảnh vẫn cố chấp mà, phải không? Bản thân ảnh vẫn không tin nhân quả, không chịu tìm hiểu Phật pháp, không biết sám hối về lỗi lầm của mình, thì cô làm sao mà giúp đây? Bây giờ là người em mình thấy anh mình là đang đi vào cái vực thẳm đúng không? Thì bây giờ mình muốn giúp anh mình thì chỉ có cách sám hối thôi. Sám hối hết sức là chân thành, sám hối hết sức là nhiệt tình, sám hối nhiều vào. Và sám hối là sao? Cô nhắc lại, sám hối theo nhà Phật không phải là để chuộc tội, để xin tội, mà là sám hối là sao, để ăn năn lỗi trước và chừa bỏ lỗi sau. Mình phải thật sự ăn năn, cảm thấy có lỗi với những cái hành vi xấu ác mà mình đã gây ra và tuyệt đối từ đây về sau không làm nữa, đó mới là ý nghĩa của sám hối, chứ không phải là mình mua chuộc cái tội của mình đã làm. Làm sao mà mua chuộc được, mình đã làm xấu chắc chắn mình nhận quả xấu rồi đó, nhưng mình phải sám hối để sao, từ đây đến sau mình không làm quả xấu nữa, để cái nhân quả của mình nó bớt tệ hại đi chứ sao. Và phải ngủ giữ ngũ giới, nhậu là không giữ giới rồi nè, tà dâm là không giữ giới rồi nè, nói dối là không giữ giới rồi nè, giới nào cũng không giữ thì làm sao có cuộc sống bình an được. Anh này phải giữ ngũ giới từ đầu. Rồi bây giờ mỗi lần mà cứu chữa bệnh cho người thì phải đem cái hết tâm mình, để làm bác sĩ thì phải đem hết cái tâm sức của mình để mà cứu chữa cho bệnh nhân. Mỗi lần cứu chữa được cho người ta khỏe mạnh thì sao, hồi hướng cho tiêu cái nghiệp xấu ác mình đã gây tạo ra, mình gây khổ đau cho quá nhiều người nữ như vậy rồi. Làm như vậy thì mới có thể mà chuyển nghiệp, tiêu nghiệp được. Chứ còn không biết sám hối, không biết giữ gìn 5 điều đạo đức, rồi lại còn không biết sửa sai, thì chắc chắn là quả báo xấu đến thôi ha. Cho dù có là bên ngoài mình có là người trí thức như nào, mình có địa vị, có danh vọng như nào, nhưng trong nhà Phật, Đức Phật vẫn dạy nói những người này là những người vô minh thôi. Học cao hiểu rộng nhưng mà mình ứng xử không có đạo đức, mình ứng xử không có đúng với lại cái nhân quả tốt thì làm sao mình có quả đẹp được. Rồi, bạn phải khuyên anh mình nha. Tiếp theo, hôm nay ban truyền thông xếp mấy cái câu hỏi dài cùng nhau hay sao đó quý vị, mấy giờ rồi? Cô lựa câu ngắn cô đọc nha. Giờ không có đọc theo trình tự nữa, mình đọc câu nào ngắn trước nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ thưa sư cô, hai vợ chồng con 40 tuổi có một bé gái 8 tuổi, hiện cháu đang học lớp 3. Khi học ở trường bé hay bị bạn đánh, tối về bé có kể lại với ba mẹ. Con thì khuyên bé tránh các bạn đó ra hoặc con báo với cô giáo. Nhưng vợ con thì lại dạy bé, nó đánh con một cái thì con đánh nó lại hai cái cho nó sợ để lần sau không dám đánh con nữa. Con không đồng ý với cách dạy như của vợ, bé thì không biết nghe ai, nếu cố nói thì tụi con lại cãi nhau, xin sư cô cho con lời khuyên. Ồ, cái vấn đề là đứa con là công trình của người mẹ, dạy con á, đứa con nó ảnh hưởng người mẹ nhiều nhất, tại vì mẹ nó thân cận gần gũi, bú mớm chăm sóc, tắm rửa cho ăn uống. Cho nên phải quyết đoán với lại phải thống nhất tư tưởng với người vợ, làm sao cho vợ phải hoan hỷ hạnh phúc, lắng nghe mình thì á, mới đồng cái quan điểm trong dạy con, chứ mình dạy một đường mẹ nó dạy một nẻo thì đứa nhỏ là nó rất là bị mâu thuẫn ha. Ở đây cô không có tán thành cái việc dạy con mà ai đánh mình một cái mình quýnh lại nó hai cái cho nó sợ, làm vậy là không không hợp lý rồi đó. Phải dạy bé sao bình tĩnh, phải dạy bé bình tĩnh, điềm đạm trong ứng xử, và nếu như có người bắt nạt mình ở trên trường thì phải báo với cô giáo, và riêng bạn cũng đến nói với cô giáo chủ nhiệm của bé để ý những cái bạn trong lớp không có bạo lực với nhau như vậy, mới có học lớp 3 mà đánh nhau như vậy thì lên cấp 2 đã đánh nhau như nào nữa. Và phải dạy con là không có thân cận với lại những cái bạn mà động tay động chân như vậy, những cái bạn mà có cái tính xấu như là đánh bạn, chửi tục, lấy đồ của người khác, tuyệt đối dạy con mình đó là người xấu, không được gần, và đến để quýnh lại nó hai cái mà tuyệt đối không giao du với nó luôn. Cô có một cái, tại ở đây cô cũng có lớp lớp búp sen từ bi, là các em nhỏ gia đình đa văn hóa đến sinh hoạt với cô từ Bắc chí Nam, mình đều có các lớp em bé như vậy. Thì hàng tuần hàng tháng cô đều gặp rất là nhiều em nhỏ, trong đó có rất là nhiều em cùng với bố mẹ đến tư vấn với cô, và hàng tuần cô cũng làm công tác tư vấn cho các em nhỏ gia đình đa văn hóa này rất là nhiều. Cho nên cô có cái nguyên tắc trong cái việc mà dạy cho các em bé. Ví dụ như các em ba mẹ than phiền các em là các em lên trường không có chịu học, ngủ gục nè, học dở nè, rồi không làm bài tập nè, vân vân. Cô thấy cái này nó không có quan trọng, nó cũng không có nghiêm trọng gì mấy hết. Nghĩa là em không có làm tổn hại đến ai hết, em chỉ ngủ thôi mà. Ví dụ trong lớp mà em nói bậy, em chửi tục, hoặc em chơi, em giỡn, em làm ồn gì các bạn khác không học được thì lúc đó mình mới la em bé, còn em chỉ ngủ thôi thì đâu cần phải la đâu. Hoặc là em học không giỏi cũng đâu có gì phải trách em đâu. Em năng lực của em tới đó, em học tới đó là được rồi. Trời ơi, có khi cái việc học không giỏi của em nó lại là một cái việc tử tế cho những người khác, em giúp cho các bạn khác điểm cao hơn được thăng hạng trong lớp vậy, đâu có gì là bế tắc đâu, đúng không? Miễn em chịu khó đến trường em học là được rồi. Còn mà con mình học không giỏi bằng con người khác, chuyện đó cũng bình thường lắm nha. Cháu cô ở nhà nó cũng học dở vậy à. Cô cũng không thấy gì là nguy hiểm bế tắc hết á. Rồi ví dụ như là nó cũng làm biếng học nữa, thì mình nhắc nó vừa phải thôi, chứ cũng không có gì là tệ quá. Nhưng mà có những cái mà mình chắc chắn là không thể thỏa hiệp với đứa nhỏ đó, chắc chắn là phải đánh dạy cho nó nghiêm túc, đó là trường hợp nói tục chửi bậy. Thứ hai là đánh người ta, hoặc là có những cái hành vi kiểu như là quấy rối tình dục đó, bạo lực, quấy rối tình dục, nói bài chửi tục. Thứ ba là sao? Ăn cắp đồ. Ăn cắp đồ của người khác. Ba cái trường hợp này, nhỏ lớn gì cũng phải dạy cho thật là nghiêm túc. Tại đây là sao? Lệch lạc trong cái tư duy và hành vi rồi đó. Cho nên, từ cái chỗ này, nó sẽ ảnh hưởng đến gì? Thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp đều không lành. Ba cái việc này, nhỏ lớn gì cũng phải dạy cho nó hết sức là nghiêm túc, đàng hoàng. Nói không nghe, có thể đánh đòn. Còn không là có những biện pháp khác nặng để mà phạt. Có cái giao kèo giữa ba mẹ và thầy cô giáo. Còn ngoài ba cái điều đó ra, ngủ gục trong lớp, không học bài, học dở, không có gì là bấn loạn hết. Ở đây con bạn bị người ta đánh đúng không? Bị người ta đánh thì tuyệt đối không có dạy nó đánh lại người khác, mà dạy bé phải bình tĩnh và làm việc với cô giáo chủ nhiệm. Tuyệt đối không để con mình nhận thức cái hành vi đánh ngược lại đó là tốt, mà phải nhận thức cái hành vi đi đánh người khác, làm tổn thương người khác là hành vi cực kỳ xấu, mình không được làm theo. Và bản thân mình không thân cận những người xấu như vậy, đó mới là giáo dục đúng nha. Con nghe các quý thầy thường dạy là nên làm các việc công tác giúp đỡ mọi người ngoài xã hội nhiều hơn, yêu thương chia sẻ với tấm lòng rộng lớn bao la, tu không chỉ cho mình mà phải giúp đỡ chúng sanh để họ xa lìa nỗi khổ niềm đau mà an lạc, như dịch canh kinh, sách thuyết pháp, thực hành nghi lễ hay những lúc hữu sự như dịch Covid chẳng hạn, sẵn sàng làm tình nguyện viên tuyến đầu chống dịch. Điều này con hiểu là tại sao nó cần thiết, nhưng đa phần những việc này thì chỉ khi người đó đã xuất gia tinh tấn tu hành rồi hoặc trở thành các bậc thầy cao quý mới làm được, đúng không? Hiện tại con chưa có mong muốn được xuất gia, con rất thích được ở một mình yên tĩnh sống và tu tập, những lúc như vậy con cảm thấy rất bình an, nên có thể là đời này con chưa đủ duyên, phần phước và khả năng để thực hiện những điều lớn lao đó. Vậy sư cô cho con hỏi, suy nghĩ của con có phải là ích kỷ không? Hướng đi của con có đúng đắn không? Hay con đang có suy nghĩ gì đó sai lầm lệch lạc? Con rất mâu thuẫn giữa sự bình yên, an lạc trong tâm hồn mình và việc phụng sự xã hội chúng sanh một cách rộng rãi. Và câu hỏi này nghe qua thì nhẹ nhàng giản đơn, nhưng mà để giảng kỹ nó phải hết một phát thoại nha. Ở đây cô phân tích từng phần nha. Câu hỏi khá là nhiều nhiều vấn đề để phải mổ xẻ. Thứ nhất, bạn nghĩ là cái việc mà dịch kinh, thuyết pháp, thực hành nghi lễ hay là ra tuyến đầu chống dịch gọi là thiện sự và Phật sự nói chung, đúng không? Là chỉ có những vị thầy, những người đã xuất gia mới làm được phải không? Dạ thưa, chắc chắn là không. Chúng ta có những cư sĩ dịch kinh rất rất là xuất sắc nha. Chúng ta có những cư sĩ Phật học dịch kinh Phật rất giỏi. Không ai có thể dám coi thường những vị cư sĩ với cái trình độ Phật học uyên thâm và có cái thái độ nghiên cứu Phật học, dịch tác phẩm Phật học một cách khoa học chỉnh chu, đầy trách nhiệm như những vị cư sĩ đó. Cô không cần nói tên, nói ra ai cũng biết đó là ai rồi. Nếu như có nghiên cứu Phật học thì có phải chỉ có quý thầy xuất gia mới dịch kinh được không? Dạ thưa không. Hai, thuyết pháp. Cô đã nói rồi, số lượng tu sĩ ở Việt Nam nói riêng và trên toàn thế giới nói chung theo xu hướng ngày càng giảm. Cho nên cái việc thuyết pháp nếu chỉ giới hạn cho tăng ni thì Phật pháp sẽ bị hạn chế rất là nhiều. Chính mỗi người Phật tử giữ gìn ngũ giới, tu tập kinh Phật, học giáo lý và hiểu chia sẻ những gì mình biết đúng chánh pháp cho người khác, đó là một cái phụng sự viên hoằng pháp, một cư sĩ hoằng pháp viên rất là xuất sắc. Và không nên nghĩ rằng cái việc thuyết kinh, thuyết pháp chỉ có tu sĩ mới làm được, mình không cần phải làm, mình không thích làm, mình không nên làm, điều này cũng không đúng. Ngược lại cũng đừng có tự cho mình quá là tự tự hào về cái năng lực của mình, ảo tưởng về cái hiểu biết của mình về Phật học, về cái thực hành của mình về Phật học rồi đi dạy ngược lại cho quý thầy quý sư cô, trong khi cái hiểu của mình chưa tới, hoặc là mình đi dạy những cái gì mà mình hiểu sai lệch thì điều này rất là tai hại. Nhưng điều này có nghĩa là sao? Không có thể nói rằng chỉ có tu sĩ xuất gia mới thuyết pháp được, cư sĩ không bao giờ thuyết pháp được. Điều này cũng sai ha. Có những vị cư sĩ mà chia sẻ những cái điều mà liên quan đến Phật giáo cô rất là ngưỡng mộ, như là bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc chẳng hạn. Sao mà có thể nói là bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc nói pháp không hay được, đúng không? Nếu đã nghe thì sẽ nể bác sĩ rất là nhiều. Và còn nhiều cái tấm gương khác nữa nha. Rồi cái yếu tố thứ hai gì đây? Sẵn sàng làm tình nguyện viên giúp đỡ tuyến đầu chống dịch. Nếu nói câu này chỉ có tu sĩ mới làm là bạn sai, vô cùng sai, vừa rồi. Việt Nam mình, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh, đã chứng kiến cái sự tình nguyện chung tay ra tuyến đầu của rất nhiều thành phần tầng lớp xã hội, mà không chỉ có tu sĩ hay là cư sĩ Phật giáo, đúng không? Ở vị trí nào máu đỏ da vàng, có trái tim yêu thương, trái tim rung động biết đập những cái đập cùng với nỗi khổ niềm đau của nhân dân, của những người đồng sinh trong một quốc gia như mình, là đều lao ra tuyến đầu chống dịch cả. Từ bác sĩ, kỹ sư, ca sĩ, nghệ sĩ cho tới thậm chí là những người lớn tuổi, những người chạy xe ôm, những người chạy xe ba gác, những người bán vé số, những người làm công việc rất là khổ sở nhưng vẫn sẵn sàng giúp cho bà con mình qua đại dịch bằng nhiều cách, ở nhiều vị trí khác nhau mà kể không hết được. Vậy thì nguyên cái vế đầu bạn nói đều là không phù hợp. Vế thứ hai, bạn hỏi là bạn không có mong muốn xuất gia, bạn thích được ở một mình yên tĩnh tu tập, cảm thấy bình an. Vậy thì suy nghĩ này có phải là ích kỷ không? Hướng đi này có đúng đắn không? Hay là đang sai lầm lệch lạc, đúng không? Bạn mâu thuẫn giữa sự bình yên an lạc trong tâm hồn và phụng sự xã hội. À, phải không ạ? À? Vậy cô trả lời cái phần này là phần khó nè. Ở đây Phật dạy rất là nhiều cái phương pháp tu tập tùy căn cơ. Cho nên khi mà mình tu tập, Mục đích của người tu theo đạo Phật là có an lạc, có cái giải thoát, có cái trí, mở khai trí tuệ, gọi là mình có cái giác ngộ để mà mình có cái an lạc tối thượng, đúng không? Là Niết Bàn đó. Niết Bàn không phải là đi về cảnh giới bên kia nha. Ai mà đã học Phật thì hiểu, tới đây nghe pháp thoại cô tới giờ này thì phải hiểu Niết Bàn đó là một trạng thái tịch tỉnh, nhẹ nhàng, thảnh thơi, an lạc, buông xả mọi cái chấp mắc và phiền não trong đời. Đây có phải là cái mục đích tối hậu của người tu Phật không? Dù là cư sĩ tại gia hay là tu sĩ xuất gia, đúng không? Vậy thì tu tập phải chọn cái pháp môn phù hợp với mình thì nó mới có kết quả cao nhất. Người mà có cái tâm lượng mà chưa có, gọi là chưa có phát cái bồ đề tâm rộng lớn được, chưa có hành cái bồ tát hạnh, thậm chí mình có thể xả thân, mình chết như người ta sống, mình vẫn hoan hỷ đó, đúng không? Thậm chí là mình giết cái con vật này để cứu cái người đó, mình có thể sẵn sàng giết con rắn, con hổ, con bồ cạp để cứu những đứa nhỏ khác, mình sẵn sàng chịu cái quả báo xấu của mình, nhưng mà người ta được thoát nạn là mình vẫn hoan hỷ. Nếu mình chưa được cái bồ đề tâm, cái đại nguyện rộng lớn như vậy thì sao? Mình dạy cho cái đối tượng mà nhảy từ bi hỷ xả, mà cái hạnh Bồ Tát như vậy, dấn thân phụng sự như vậy là chưa thích hợp. Vậy thì nếu mình chỉ cảm thấy là bây giờ cái mức độ của mình là mình chưa có muốn dấn thân phụng sự, vì mình dấn thân phụng sự là phải đụng chạm, đúng không? Không thể nào mà dấn thân phụng sự mà không đụng chạm được hết. Cô đã giảng rất nhiều cái chi tiết này rồi. Muốn làm thiện sự Phật sự lớn là phải có nhẫn nhục và từ bi lớn. Nếu không có nhẫn nhục và từ bi lớn, không thể làm được một cái lợi ích lớn cho tha nhân. Tại vì mình làm việc thiện nó rất là khó, làm việc thiện không có đơn giản một tí nào đâu. Thiên hạ chửi đủ kiểu, đủ thứ đụng chạm hết. Nếu như mình không có nhẫn lực và từ bi, không có biết khéo léo trong việc mà thu chuyển hóa và làm chủ thân tâm của mình, thì mình chính là người sẽ bị tổn hại đầu tiên. Mình sẽ mất bình an đầu tiên, mình sẽ luôn luôn phiền não, bực tức, sân si, rồi còn thoái tâm bồ đề. Giống cái bà Thanh Đề, bà đi cúng gạo xong rồi bị chú tiểu chà gạo, bà về bà tức, bà rằng đó là nguyên nhân mà quá sức là nhiều những cái hành vi ác của bà để trả đũa tăng đoàn về sau. Để chúng ta thấy là làm thiện á, nếu mà không có nhẫn lực và từ bi, có thể dẫn đến rất rất là nhiều cái tác hại xấu. Cho nên mình tự biết cái căn cơ của mình tới đâu. Nếu mình chưa đủ nhẫn lực và từ bi thì sao? Mình giữ được 5 giới, 10 giới, thậm chí giữ được một giới cũng tốt nữa. Chính bản thân mình giữ giới cho đàng hoàng, giữ các điều đạo đức cho trọn vẹn, thì đó là mình làm lợi lạc cho mình và tha nhân chưa? Đúng rồi. Mình không trộm cướp có phải là mình làm tốt đẹp cho mình không? Và mình có bình an không? Dĩ nhiên là bình an. Mình đâu có hại ai đâu, đâu có cướp đồ của ai đâu. Mình không tà dâm có nghĩa là mình không làm tổn hại đến hạnh phúc và gia đình của người khác, đúng không? Chỉ cần giữ đủ 5 điều đạo đức này thôi là mình đã rất tử tế với tha nhân rồi. Thật sự luôn bạn. Ha. Cho nên, mỗi người một nhân duyên. Thậm chí có người xuất gia tu hành độ được rất rất nhiều người. Chúng ta thấy các vị đại sư nổi tiếng đúng không? Đi tới đâu là lập đạo tràng, xuất gia thế phát, tạo tự độ tăng rất là nhiều. Nhưng mà cũng có vị xuất gia chỉ có độ được cho vài chục người, 10 người. Hoặc có vị xuất gia chỉ độ cho một hai người. Hoặc có vị xuất gia thậm chí cũng không độ được cho ai vì chưa đủ nhân duyên, phải không? Do đó trong lòng mình có cái sự tu tập, có cái sự trì giới đúng đắn, có cái pháp môn hành trì hợp lý, đúng đắn. Đúng đắn ở đây cô muốn nói đến con đường bát chánh đạo đó nha. À, thì mình làm cái gì cũng lợi ích cho cuộc đời. Bạn hiểu không? Nó không mâu thuẫn gì hết trơn hết đó. Tự lợi chính là lợi tha luôn đó. Cô nói tự lợi chính là lợi tha. Ở trong cái trường hợp này là sao? Mình giữ đủ 5 điều đạo đức. Mình có cái pháp môn hành trì tu tập miên mật. Đúng không? Mình có cái an lạc và thảnh thơi. Khi mà mình đã bình ổn như vậy, mình đến chỗ nào chỗ đó có an không? An. Đó chính là bạn đang tự lợi mà cũng lợi tha rồi. Chứ đâu phải mình cứ xông ra chiến trường giáp vào với tất cả các nhân duyên. Mình phan duyên mà mình bị duyên nó phan ngược lại thì không nên phan duyên. Cho nên phải tinh tấn tu tập cái pháp môn thích hợp với mình rồi từ từ mới làm được đại sự. À, mới tu học mình đừng có mặc cảm là mình không độ được cho ai. À, không cần phải mặc cảm chỗ này nha. À, câu hỏi của bạn mà nói nữa thì nó cũng dài nữa, thôi cô xin được phép dừng ở đây thôi, và hy vọng là nói như vậy thì bạn cũng hiểu được những cái ý mà cô muốn truyền tải. Còn nếu chưa rõ ý bạn có thể hỏi tiếp nha, bởi vì đây là một cái câu hỏi mà nội hàm của nó rất là rộng và giảng máy cũng được hết đó quý vị. Rồi, mình hôm nay mình dừng pháp thoại ở đây. Rất là tri ân quý Phật tử đã lắng nghe đến giờ này, tin tưởng gửi câu hỏi về, tri ân quý thầy, quý sư cô để giúp con giải đáp những cái thắc mắc của quý Phật tử. Và ai có thắc mắc có thể gửi về fanpage Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc. hoặc gửi email giáo lý hiếu a@gmail.com thì mình tuần tự trả lời ha. Kính chúc quý Phật tử luôn tinh tấn, an lành trong chánh pháp và hanh thông trong cuộc đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.